Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 30. Cha, một cỗ bình thường, nguyên bản chỉ có thể ngồi mười mấy người xe ngựa, hiện tại đại khái chen lấn gần 30 người, có nam có nữ, trẻ có già có thể nói là, lên tới 99, xuống đến vừa sẽ đi cơ hồ đều có. Lâm Nam cẩn thận lắng nghe một chút, phát hiện ngoại trừ mình cưỡi cái này hai ngoài xe ngựa. Còn có ba chiếc xe ngựa tại cộng đồng tiến lên, cảm thụ một chút mỗi cỗ xe ngựa bên trên khí tức. Cộng lại đến có 130 đến 140 người. Bắc Mạc vực mặc dù cằn cỗi, nhưng là chiếm diện tích xác thực phi thường bao la. Chỉ là thôn trang liền có trên 100 cái. Người nơi này, cơ hồ mỗi cái thôn trang đều ít nhất phải mất tích một người. Đây là trong mấy tháng này mất tích người. Kia hàng năm thế nào cũng phải ít hơn 500 người trở lên. Lâm Nam cùng Thải Đồng bị ném vào tới thời điểm, thậm chí còn áp đảo trên người một người. Nhưng này mặt người không biểu lộ, cũng không có nói cái gì. Tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra như vậy. Hoặc là nói, cả cỗ xe ngựa bên trên người, trên thân đều tản mát ra một cỗ âm trầm khí tức. Mặc dù trên thân không có vết thương, nhưng tựa như là bị không giống người tra tấn. Đối với cuộc sống đã mất đi hy vọng, Lâm Nam trên xe tìm người mấy người nói chuyện, nhưng là đều đối Lâm Nam không để ý. Ngược lại cuộn mình càng chặt, phảng phất sợ hãi Lâm Nam sẽ thương tổn bọn hắn giống như. Tiểu huynh đệ đừng hỏi nữa, hai tháng trước bọn họ liền bị bắt, hiện tại là nhìn thấy người liền sợ a. Lúc này, tựa như truyền thống RPG, một người quần áo lam lũ lão gia gia nhảy ra nói chuyện. Vị này lão gia gia, chúng ta huynh muội hai không biết thế nào liền cho đánh ngất xỉu. Xin hỏi đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Lâm Nam ôm Thải Đồng, thái độ khiêm tốn hỏi. Thải Đồng cũng rất phối hợp, ôm chặt Lâm Nam, giả bộ như rất sợ hãi dáng vẻ. Tiểu huynh đệ cũng quá không cẩn thận, mấy năm này trộm cướp hoành hành, chính là Đỗ Thành chủ tổ chức nhiều lần tiễu phỉ, đều vẫn là không quản được. Các người liền hai người đi ra ngoài, thật sự là quá nguy hiểm. Ai, xe ngựa này bên trên người, đều là cho những tu sĩ kia chộp tới. Hành hạ rất lâu, đây là người sống, còn có thật nhiều chịu không được tra tấn, đã tự sát. Lão đầu ta hôm qua mới bị bắt, hôm nay cái này bị gặp phải xe ngựa, còn không có nếm qua khổ, nhưng là ta thế nhưng là nhìn tận mắt bọn hắn thụ tra tấn. Những cái kia xúc sinh nắm tay đặt ở bọn hắn trên đầu, liền nhìn xem bọn hắn toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, thật sự là quá quỷ dị. Nói, còn nắm thật chặt mình cổ áo, thân thể còn không ngừng run rẩy. Lời của lão đầu, để người chung quanh có động tĩnh, nguyên bản còn tại nằm thi một đám người, miệng bên trong hô hào, không muốn, một bên cuộn tròn thân thể, trong xe ngựa đột nhiên liền trở nên rối loạn lên, đông đông đông, đều cho lão tử an tĩnh lại, lại nói nhao nhao, hiện tại liền để các ngươi hưởng thụ một chút thịnh yến. Cửa xe bên ngoài, một tên phỉ đồ hung hăng gõ xuống cửa, ngữ khí mang theo cái này không kiên nhẫn, đột nhiên yên tĩnh, tựa như cao trung tự học buổi tối thời điểm, chủ nhiệm lớp đột nhiên xuất hiện, lặng ngắt như tờ, Lâm Nam chỉ có thể nghe thấy đám người sợ hãi đến có chút tiếng thở hào hền. Ngươi xem một chút, những tu sĩ kia căn bản là không có coi chúng ta là người. Lão đầu ta đã lớn tuổi rồi. Chết thì chết, thế nhưng là trong này cũng còn có hài tử a. Lão đầu ta không biết bọn hắn bắt như thế nhiều người muốn làm gì. Coi như muốn đi bán, cũng không thể bắt hài tử a. Cái này cần đoạn mất bao nhiêu nhà huyết mạch a. Lão đầu ở nơi đó nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Lâm Nam một bên gật đầu đáp lại, một bên tự hỏi tiếp xuống dự định, vừa mới chỉ là tương kế tựu kế. Thành công xâm nhập vào trong đội xe, nhưng là Lâm Nam cẩn thận cảm ứng một chút, theo xe hộ tống tu sĩ liền đạt đến hơn 50 người. Từ luyện khí 4 tầng đến luyện khí đỉnh phong không giống nhau, mà lại từng cái trên thân khí tức quỷ dị, tựa hồ cũng là tà tu. Lâm tiên giới bên trong, tà tu người người kêu đánh. Cái này Bắc Mạc bên trong đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều tà tu, Đỗ Mậu đều không có phát giác. Nếu là bị Thanh Chu đế quốc phát hiện, đây chính là thật to thất trách. Đến lúc đó công tội bù nhau, những năm này vất vả tất cả đều uổng phí. Tốt nhất tình huống chính là tại Bắc Mạc trong thành tiếp tục đảm nhiệm thanh chủ. Muốn lên chức, sợ là vô vọng. Đột nhiên, Lâm Nam lệnh bài chấn động một cái. Cầm lên xem xét, là Thẩm Vân gửi tới tin tức. Chúng ta đều đến, đang theo dõi xe ngựa. Tùy chỉ chuẩn bị hành động. Thẩm Vân chúc cơ thành công về sau, Lâm Nam liền phát hiện lệnh bài bên trong nhiều một cái công năng. Nhiều vừa gọi, nhàm chán, công năng, liền cùng phần mềm chat giống như, có thể gửi đi tin tức. Lâm Nam lý giải, chức năng này tên đầy đủ hẳn là gọi là vô tận môn nội bộ phần mềm chat. Xe ngựa lĩnh đội có 3 người, theo thứ tự là trúc cơ đỉnh phong 1 người, trúc cơ 9 tầng 2 người. Lâm Nam còn không có về tin tức, Thẩm Vân lại phát tới một đầu tin tức. Để Lâm Nam giật nảy mình, cảm ứng của mình bên trong không có 3 người này, là bởi vì cái này 3 nhân tu vì cao hơn mình. Nhưng là Thẩm Vân đã từng thế nhưng là kim đan đỉnh phong tu sĩ. Coi như tu vi mất hết, nhưng là kim đan đỉnh phong một chút, hắn đều có thể một chút nhìn ra đẳng cấp. Các ngươi trước đi theo, ta trước hết nghĩ nghĩ, chú ý không muốn bại lộ, an toàn đệ nhất. Lâm Nam trở về một đầu tin tức, liền bắt đầu tự hỏi, lần này tới mục đích chủ yếu, trên thực tế là muốn cứu thải đồng phụ thân, nhưng là tựa hồ không tải trên chiếc xe này. Lâm Nam nguyên bản liền nghĩ, nếu như có thể, liền đem tất cả mọi người cứu, nếu là không được, vậy liền chỉ cần cứu Ô Bình, liền lập tức rút lui, dù sao vô tận môn đám người an toàn mới là mình hàng đầu quan tâm. Trước đó Đỗ Mậu coi là việc này là Long Hổ Phái gây nên, hiện tại xem ra Long Hổ Phái chỉ là cái đầy tớ, chân chính sau lưng làm chủ không biết là nhân vật ra sao. Vẻn vẹn hộ tống liền phái 3 cái trúc cơ cường giả, nếu là 3 người này nguyện ý, chính là Bắc Mạc Thành tăng thêm Hồ Tâm Phái đều ngăn cản không nổi. Một lần nữa ấn mở lệnh bài, Lâm Nam tìm kiếm đến mình trước đó nhìn thấy linh phù, đổi 2 tấm ẩn thân phù, 2 tấm xuyên tường phù, điểm cống hiến lại chụp 40 điểm, chỉ còn 105, cầm lấy linh phù, tại thải đồng cùng mình trên thân vỗ, biến mất tại lão đầu kia trước mắt, còn tại thao thao bất tuyệt lão đầu thanh âm á nhưng mà dừng. Không dám tin tưởng vuốt vuốt mắt của mình trừ, xác định mình không nhìn lầm về sau, sợ hãi đến kêu to lên, kết quả lại bị đạo tặc đe dọa một phen. Ôm thai đợt đồng, Lâm Nam thuận lợi từ trong xe ngựa xuyên ra, 2 tấm linh phù tiếp tục thời gian chỉ có 5 phút. Lâm Nam hơi nhìn lướt qua bố cục, hết thảy 4 chiếc xe ngựa, mỗi cỗ xe ngựa ngoài có 15 người thủ hộ. Dẫn đầu 3 người cưỡi ngựa, nghĩ đến chính là Thẩm Vân nói 3 người kia. Mặc dù linh phù bán chết quý, nhưng là hiệu quả là thật tốt. Kia ẩn thân phù chẳng những có thể biến mất thân hình, còn có thể thu liễm khí tức, tức thời điều động một chút linh lực, cũng sẽ không bị cảm ứng được. Mà xuyên tường phù, vậy mà thật có thể xuyên tường a uy, quả thực là nhà ở lữ hành. Giết người phóng hỏa, sát vách lão vương, thiết yếu lương phẩm, liên tục tiến vào phía sau 2 chiếc xe ngựa, đều không có tìm được thải đồng phụ thân. Đến thứ 4 cỗ xe ngựa trước, thải đồng lần này là thật sợ hãi, sợ thứ 4 cỗ xe ngựa cũng tìm không thấy Ô Bình. Vừa mới lão đầu kia cũng đã nói, tự sát người không phải số ít, nhẹ nhàng an ủi Thải Đồng. Lâm Nam bước vào thứ tư cỗ xe ngựa bên trong. Thải Đồng một lần nữa lấy dũng khí. Dù sao trước đó đã tiếp nhận phụ thân tử vong sự thật. Hiện tại cũng chỉ là một tia hy vọng thôi. Theo từng khuôn mặt nhìn sang, Thải Đồng trong lòng thất vọng cảm xúc càng ngày càng nặng. Liền muốn từ bỏ thời điểm, Thải Đồng ánh mắt lại bị một cái bộ mặt râu ria trung niên nam nhân hấp dẫn. Cha, là cha, Thải Đồng kích động chỉ vào người kia, liền muốn nhìn ra la lên. May mắn Lâm Nam tức thời bưng kín Thải Đồng miệng. Cái này ẩn thân phù thế nhưng là không mang theo yên lặng hiệu quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,